Chương 666, bột, tới giờ uống thuốc rồi 21. Khương Lý sở dĩ biểu hiện được như thế nhảy thoát, đương nhiên không phải là bởi vì nàng là cái ngốc bạch ngọt. Nàng làm như vậy, nhưng là có sách lược, được không giống Vinh Giã loại này từ nhỏ liền thân chức vị cao, thiếu nhất chính là khói lửa khí cùng sinh cơ. Người khác khả năng sẽ cảm thấy nàng ầm ĩ, nhưng là nàng dám kết luận Vinh Giã tuyệt đối sẽ không, hắn chỉ biết bị nàng sinh cơ bừng bừng hấp dẫn. Dù sao có ai lại không thích lạc quan sáng sủa, lại biết nói chuyện nữ hài tử đâu, nếu mát điểm là 100 phân, Khương Lý cho mình biểu hiện đánh 101. Vinh Giã nhìn xem Khương Lý tin tức, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm. Sau đó gọi điện thoại, phân phó đi xuống cái này ánh mắt cùng Yên Nhi tương tự nữ hài tử, có khiến hắn vui vẻ năng lực. Nếu hắn cũng đã quyết định, đem người lôi kéo lại đây, giải quyết sinh lý nhu cầu. Đó là đương nhiên cũng là thời điểm nên ga y bờ ơ y hai cái lòng mang như mâu người, lẫn nhau cho đối phương ga y bờ ơ y liền xem ai càng thông minh một điểm. Một giờ sau, chuông cửa bị người ấn vang. Khương Lý đạp lên dép lê đi mở cửa, miệng còn lẩm bẩm, ai nha, chẳng lẽ là Tiêu Vân Kha cái kia lão cổ hủ không nên à, hiện tại này thời gian cũng không còn sớm, có chuyện gì gọi điện thoại đi, còn dùng được trực tiếp đến cửa sau mở cửa sau. Vài cái khách sạn nhân viên đứng ở cửa. Ngài tốt, Vinh tiên sinh phân phó đến cho ngài đưa cơm, xin hỏi cần ta nhóm đi vào đem đồ ăn bày bàn sao? Khương Lý, cá nướng, bia, mấy cái đồ nhắm. Khách sạn người sau khi rời đi, Khương Lý mới một nhảy ba trượng cao. Thảo, nàng thật sự tuyệt đối không nghĩ đến nàng chưa nói với Vinh Dã, nàng địa chỉ a bất quá, Vinh Dã nếu là có tâm tra nàng đang ở nơi nào lời nói, giống như cũng không khó. Trọng yếu nhất là, muốn có tâm A, nàng cảm giác mình thiếu nữ tâm, quả thực bị người đánh lén, được không? Người đàn ông này, thật sự quá sẽ, trên đời này nhiều như vậy tự cho là đúng thẳng nam ung thư, bởi vì hơn cái đồ vật liền khó lường, đuổi theo nữ hải tử thời điểm ánh mắt đỉnh ở trên đỉnh đầu, các loại tao thao tác lào đến bạo. Nàng trước kia liền gặp được cái vương bắt đạn, đưa nàng 25 đồng tiền thủy tinh pha lê cầu, còn cảm thấy chính mình lão có sáng ý hận không thể nàng thu được lễ vật sau. Quỳ xuống đến khóc lóc nức nở, tỏ vẻ cảm động. A Phi thối ngu ngốc, nàng hiện tại nhớ tới, còn chọc giận muốn mắng người. Cùng loại kia ngu ngốc so sánh với, Vinh Giã quả thực trời ạ, Khương Lý cảm giác mình hiện tại ạ rện lìn nổ tung, căn bản bình tĩnh không xuống dưới. Thảo, nếu không phải là bởi vì nàng là cái rất có nguyên tắc người, biết mình bây giờ là cơ quan thành viên, nhất định phải chung với cơ quan. Nàng sợ là muốn trực tiếp quỳ gối tại Vinh Giã quần tây hạ, kêu lão công. Vinh Giã, hương vị còn hài lòng không? Khương Lý, vừa lòng, quả thực không thể càng hài lòng như vậy, cao cấp khách sạn, cho nàng làm cá nướng cùng đồ nhắm, thật là lãng phí. Nhìn xem người ta Vinh Giã này thời gian không chế được, nhiều đúng chỗ. Cơm đưa đến, nàng vừa mở ra ăn, hắn liền vừa vặn phát tin tức lại đây hỏi. Loại này chi tiết, quả thực chi kỷ đến bạo. Vinh tiên sinh, ta nhìn người đối mặt khác bắt chuyện tới gần người. Giống như không quá quan tâm nha. Khương Lý thăm dò tính hỏi. Đồng dạng đều là bắt chuyện tới gần, ta như thế nào cảm giác, ngươi giống như đối ta, so đối những người khác tốt rất nhiều, đây là ta ảo giác sao? Vinh Giã, không phải ảo giác, ta đích xác đối với ngươi, so đối người khác càng tốt. Như thế gọn gàng dứt khoát đáp lại. Khương Lý che một chút ngực. Chết chết, nàng muốn chết vô cùng đơn giản một câu. Nàng vậy mà từ giữa đọc lên bạn trai lực mát. Khương Lý cố gắng bình phục một chút cảm xúc, ta có thể biết tại sao không dựa vào, nhất định là bởi vì nàng tươi mát thoát tục, cùng mặt khác yêu diễm đồ đê tiện đều không đồng dạng đi, ha ha ha ha, nhất định là lý do này. Vinh Giã, bởi vì ngươi rất đơn thuần, ta cảm thấy ngươi rất tốt nhãn duyên, nghĩ coi ngươi là muội muội đối đãi. Vinh Giã thật sự tra được rõ ràng. Ngươi nhìn nhìn, hắn từ sớm liền đã đem lý do nói được rất rõ ràng. Muốn đem ngươi làm muội muội, nhìn hắn nói là lời thật, hơn nữa còn là nội tâm lời nói. Chẳng qua, giờ này khắc này Khương Lý, lãnh hội không đến trong này chân chính hàm nghĩa mà thôi. Nàng ở nhà uống một hớp rượu, khinh thường thích một tiếng. Nam nhân chính là khẩu thị tâm phi. Ha ha, còn coi nàng là muội muội. Hắn cũng không phải không có thân muội muội. Loại này lấy cớ, thật sự quá cũ rích làm một nam nhân nói. Muốn đem một nữ hải tử làm muội muội đến đối đãi thời điểm. Không muốn hoài nghi, nghĩ cũng đừng nghĩ, tin hắn mặt ngoài ý tứ liền thua biểu ca biểu muội, anh trai nuôi muội muội kết nghĩa cái gì từ cổ chí kim, đều dễ dàng phát triển nhất ra gian tình. Bất quá, cái này Vinh Giã, còn rất hàm xúc. Khương Lý ăn cả nướng, bây giờ là cảm thấy vinh dã chỗ nào đều tốt. Chờ ăn xong đồ vật, liền trở mặt không nhận người nghĩ nên như thế nào đào vinh dã bí mật. Lẩm bẩm, tiếp cận vinh dã nhiệm vụ này, ta là đã hoàn thành, như vậy kế tiếp, chính là cùng hắn tiến thêm một bước, lấy được tín nhiệm của hắn. Dù sao muốn có tín nhiệm, mới có thể tiếp xúc được chân chính liên quan đến lợi ích đồ vật. Vinh dã nói muốn coi nàng là muội muội nhìn, điểm này cũng rất tốt. Nàng nhưng vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ vinh dã nếu là nói thẳng, muốn cùng nàng phát triển cái gì đi quan hệ, nàng được quá bị thua thiệt, được không anh trai nuôi muội muội kết nghĩa, loại này mập mờ không rõ quan hệ, đối với nàng càng có lợi. Ai, thật là nghiệp chướng. Siêu thần hào đồng tình một câu vinh yên. Gặp gỡ loại này cầu xà, thật sự bị nghiệt. Nó đều không muốn từ luân lý phương diện thảo luận loại vấn đề này. Dù sao, làm một chỉ thần thú, chúng nó chủng quần thông hôn là không thèm để ý huyết mạch quan hệ. Chủ yếu là vinh dã cái này cẩu xà thao tác, thật sự nhưng nó cảm thấy, nữ nhân nào bị hắn coi trọng, quả thực đổ tám đời nấm mốc coi như vinh yên nguyện ý cùng với hắn, cũng chống đỡ không nổi hắn loại này biến thái thêm xà tinh tính cách. Hoát con đối với này, không có bất kỳ tỏ vẻ, không có quan hệ gì với nàng. Cũng không phải nàng đóa hoa nhỏ. Nàng không quan tâm. Nếu ta chiến thần đại nhân là cái dạng này, ngươi còn yêu hắn sao? Siêu thần hào ý tưởng đột phát nói. Không phải đều nói, tình yêu có thể đột phá hết thể ranh giới cuối cùng sao? Nó chiến thần đại nhân tại về sau trong thế giới. Nếu là cũng thay đổi thành như vậy một cái cậu nam nhân lời nói, cái này hoắt con có thể hay không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đâu đóa hoa nhỏ, sẽ không như vậy. Ta nói giả thiết ta. Giả thiết nha đóa hoa nhỏ sẽ không như vậy. Người ta cũng không phải nói thật sự sẽ biến thành như vậy, người ta chính là đưa ra một cái giả thiết. Liền không thể cho cái bậc thang, phối hợp một chút không siêu thần hào liền làm nũng đều đem ra hết. Kết quả, sự thật chứng minh, nó làm nũng cũng không đáng giá. Đóa hoa nhỏ sẽ không như vậy. Siêu thần hào, hừ, khi đến lật bàn vài muốn bắt một chút, cái này bắt con tính toán di tình biệt luyến ngôn luận, đều bắt không được. Cái này danh con bản chất, nhưng thật ra là cái máy ghi âm đi ngươi hay không có thể nói câu khác lại học lại, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Siêu thần hào huy hiếm nói. Phồn tinh chấm rãi, giác cầu.